chúc nhau an khang phồn vinh. Anh đã thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Nhanh nhanh đi thôi về với gia đình tôi, đón một năm mới muôn ngàn sắc xuân, đừng gần bên cha gần bên mẹ gần bên ông bà, hạnh phúc đã bao la cho một năm mới đã qua. Hãy đến cùng tôi nào, đến cùng tôi. Xuân năm nay quấn quanh bên nhau, kể cho nhau nghe bao buồn vui. Rồi mọi người cùng chúc nhau vài lộc đầy nhà cháu con sum vầy, cầu mong yên vui vận may luôn theo, toàn gia ngập tràn hạnh phúc. Tài lộc đầy nhà cháu con lòng phung sum vầy. Tết đến rồi chúc nhau an khang phồn vinh. Thành đã thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Thành đã thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Tết đến trong tim mọi người.

nhiều mong ước, trong mùa xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui.

xuân về rồi, xuân xuân xuân xuân về rồi. Bao niềm vui đang dâng tràn khắp nơi, mang bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu tình yêu ta đón xuân. Bao cụ già, bao em thơ vui cười, mong mọi người luôn luôn được yên vui. Ta cùng nhau chúc xuân, cùng nhau chúc xuân, chúc và chúc xuân. Tết ơi Tết ơi Tết, Tết đã đến rồi cười vang đất trời. Tết ơi Tết ơi Tết, cánh em tung xanh về ôm nắng mới. Đóa mai thắm phơi phới như mắt em thơ chờ mong áo Tết. Ta hãy chúc cho nhau năm mới này an khang hạnh phúc. Bên nhau phút say dạo mùa xuân ơi mang niềm tin mới đến, một niềm tin đang chờ dâng sức sống. Chào xuân sang cùng sáng tươi ngày mai, hát với nụ cười